rồi bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Diệp Vũ thời không mấy bận tâm, nhìn Ti Lan, cười nhạt, ngươi đứng ở đó. Diệp Vũ thời chỉ một hướng, chính là đỉnh phòng tu thất của phương khác. Chỉ cần có tu sĩ từ trên không tiếp cận, không hỏi nguyên do, không cần do dự, phát động nỏ, làm được không? Tuy hơi kinh ngạc vì sát khí lộ ra trong lời Diệp Vũ thời, nhưng nàng vẫn nghiêm túc gật đầu. Nàng nhìn cây nỏ, ta cần làm quen với nó một chút. Sau khi nhận phá thiên nỏ, Ti Lan nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, linh lực của ta chỉ có thể phát động hai lần. Không ngại, ở đây ta còn có hai lá bùa, như vậy dù là 6 lần cũng đủ. Diệp Vũ thời đưa bùa ra, Ti Lan nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi chứa đồ. Thứ tốt, này, này quả thật quá điền. Thanh Quang một bên lại giật mình kêu lên. Vừa nói vừa gãi mái tóc vàng rối loạn của mình. Đây là bàn trận nhiều cấp bậc hắn chưa từng thấy. Bàn trận này chế tác tinh xảo, cấu tứ xảo diệu, thật làm người ta thán phục. Đối với bàn trận ta chỉ biết một chút mà thôi. May là đồng môn sư huynh của ta giỏi trận pháp, từng cho ta bàn trận này. Sư huynh đặt tên cho nó là Ngũ Hồi, một là vì nó bao gồm 5 trận pháp, hai là nó hài âm với Vô Hồi. Những người đã đến hôm nay, đã định có đi không về. Diệp Vũ thời cong mắt, tươi cười nói, vậy thì nhờ hai vị đạo hữu thương trợ rồi. Ti Lan và Điền Thanh Quang gần như đồng thời trả lời. Chuyện xảy ra dưới đài tỉ thí, tất cả mọi người đều thấy họ cùng ra về. Hiện tại trong mắt người khác họ chính là người trên cùng một con thuyền. Không có gì mà giúp hay không, tuy họ không suy đoán ra cái gì, nhưng từ thái độ của Diệp Vũ thời, tối nay sẽ có phiền phức tìm tới họ. Ánh mắt Điền Thanh Quang nhìn Diệp Vũ thời lại thay đổi. Tuy Diệp Vũ thời nói bàn trận này là có từ tay sư huynh đồng môn, nhưng người có thể lấy ra một bàn trận như thế sẽ là nhân vật đơn giản sao? Điền Thanh Quang không tin, chỉ từ phù trận ở chân tường viện này đã có thể nhìn ra Diệp Vũ thời không phải nhân vật đơn giản. Phù trận tuy nói ít vận dụng, nhưng uy lực cũng không hề thua kém trận pháp, mà người thế này, chỉ dựa vào tu vi biểu hiện trong cuộc tuyển chọn vào yêu phủ đã đủ cho Diệp Vũ thời xem thường tiểu tu sĩ tu vi thấp như hắn. Nhưng Diệp Vũ thời không có, ngược lại lễ số chu toàn, không có thái độ cúi nhìn cao ngạo, cũng không quá mức thân cận, chỉ luôn bình đạm như nước. Điền Thanh Quang cảm thấy người này nhất định là xuất từ danh môn. Người bình thường không có loại khí chất này. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Sau khi Diệp Vũ thời hoàn thành mọi thứ, nhìn hai người hoàn toàn chìm trong linh khí trên tay, bất giác nhếch môi cười. Sau đó, Ti Lan và Điền Thanh Quang chia ra chuẩn bị sắp xếp. Vị trí của Ti Lan chính là nóc phòng tu thất của phương khác. Vị trí của Điền Thanh Quang là ở góc viện lạc, bàn trận tỏa ra ánh sáng màu đỏ, chợt lóe rồi tắt. Cùng biến mất với nó còn có Ti Lan và Điền Thanh Quang. Trên tay Diệp Vũ thời xuất hiện một chồng bùa giấy. Mấy lá bùa này đã mất đi đặc trưng của giấy xúc. Tuy cực mỏng, nhưng lại có cảm giác cứng chắc như gỗ. Nếu Điền Thanh Quang thấy nó nhất định sẽ thán phục. Đây là phù lục tứ phẩm. Chỉ có phù lục tứ phẩm trở lên mới có cảm giác như chất gỗ. Mà phù lục tứ phẩm đã không phải thứ tu sĩ kỳ trúc cơ bình thường có thể điều khiển. Giữa 10 ngón tay Diệp Vũ thời kẹp đầy phù lục tứ phẩm. Ném ra xung quanh, phù lục bay ra các phương vị trong tiểu viện, đáp xuống phù trận chân tường mà Diệp Vũ thời đã khắc dưới đất. Thoáng cái linh quang bùng lên, trận pháp phủ đầy tiểu viện chậm rãi vận hành. Sau đó tối đi, phù trận trong tiểu viện ẩn đi. Diệp Vũ thời cũng ẩn mình theo, tiểu viện trong sắc trăng, tĩnh mịch vô cùng, kim hổ lịch ẩn khí xâm nhập vào viện lạc một tu thất được thương gia cho thuê. Lặng lẽ thả thần thức ra do thám, sau đó, sắc mặt trở nên kỳ dị, gã phát hiện có mấy đồng hành, đương nhiên những người đồng hành này cũng phát hiện ra gã. Mục đích của mọi người đều như nhau, băng lưu diệm, kim hổ lịch đã vào kỳ kim đan rất lâu. Hiện tại đang ở trung kỳ kim đan, gã nổi danh với luyện khí, nhưng gã vẫn luôn chỉ dùng thần hỏa cấp 3, phẩm cấp thần hỏa đối với luyện khí sư là rất quan trọng. cho nên gã chấp nhận nguy hiểm bị yêu phủ điều tra. Lén tới đây, hai tu sĩ kỳ trúc cơ và hai tu sĩ kỳ luyện khí. Tính là gì chứ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong mắt gã, sự thất bại của Đông Thanh Đồng Dạ chẳng là gì. Gia tộc đó có mấy thiên tài không phải nhờ đan dược tạo nên chứ. Huống chi, loại thiên chi kiều tử này bình thường mà nói kinh nghiệm thực chiến ít đến đáng thương. Kim hổ lịch sờ nhẫn nạp hư, bên trong có cái đỉnh nhỏ chuyên dùng để thu phục băng lưu diệm. Hiện tại điều gã cần bận tâm chính là những đồng hành đó. Kim hổ huynh, không ngờ ngươi cũng đến. Bên tai chợt có tiếng nói làm kim hổ lịch kinh ngạc. Rồi gã cũng truyền âm nhập mật lại. Tô Thiết Nhi, đồ lão tạc, chẳng phải ngươi cũng nhìn chúng băng lưu diệm sao? Hê hê, thứ tốt ai cũng không chê nhiều. Huống chi là băng lưu diệm chứ? Để cho một tu sĩ kỳ trúc cơ giữ thực là chôn vùi nó. Không bằng để cho Tô Thiết Nhi ta. Tô Thiết Nhi cười hê hê. Bên kia, một tu sĩ hắc y đang đánh giá tiểu viện. Không hiểu sao có một cảm giác nguy cơ. Tiểu viện này giống như một con dã thú đang mai phục trong bóng đêm chọn người cắn nuốt. Ngoài ra còn có một tu sĩ áo xám đứng trên nóc tiểu viện cạnh đó cũng cảm thấy không đúng. Gương mặt vàng vọt tràn đầy tử khí. Rõ ràng là mộc thúc trong miệng Bài Cập Thiên. Có vị đạo của phù lục, tu sĩ áo xám nói. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người màu lam. Phù lục, bóng người màu lam đó không ngờ lại là Đông Thanh Kết. Tu sĩ áo xám gật đầu, nhìn kim hổ lịch, Tô Thiết Nhi rồi nói. Hấp dẫn không ít thằng hề nhảy nhót nhỉ. Vừa dứt lời, khi đảo qua hướng tu sĩ hắc y, giật mình kêu lên. Là hắn, Đông Thanh Kết tuy nghi hoặc, nhưng không dám đáp lời. Cách chương.